Chương 905, cạnh biển hiểu ra. Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự khống chế đệ tứ Mỹ Dục mất khoang rốt cuộc có bao nhiêu chiến lực, Uchiha Nguyệt khả năng không phải tin tưởng. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt nếu như biết Uchiha Mạ Đạ Dạ hoàn toàn xem thấu hắn cùng Nạ Dạ Xỉ cả cụ kế sách, cái kia Uchiha Nguyệt nhất định là lớn hơn cả kinh. Bởi vì, thời khắc này Uchiha Mạ Đạ Dạ thì đã hiểu được, Uchiha Nguyệt là chuẩn bị trước kết thúc phong quốc xa nhận thôn phương diện chiến tranh, trở lại tiêu diệt hắn chô ở làng Sương Mù. Nếu là như vậy nói, cái kia Uchiha Nguyệt hoàn thành chính mình cùng Nạ Dạ Xỉ cả cụ kế hoạch tỷ lệ rốt cuộc có bao nhiêu, liền muốn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ có hay không có hứng thú bảo trụ làng Sương Mù không nghi ngờ chút nào. Làng Sương Mù ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt chỉ là một công cụ mà thôi, miễn là Uchiha Mạ Đạ Dạ tìm được rồi đầy đủ sống lại hắn người nối nghiệp, cái kia Uchiha Mạ Đạ Dạ sẽ không có hứng thú sẽ ở làng Sương Mù ở lại. Nói cách khác, Uchiha Mạ Đạ Dạ hiện tại quan trọng nhất là tìm người nối nghiệp, mà không phải quan tâm toàn bộ nhận giới chiến cuộc, càng không phải bảo trụ làng Sương Mù. Cho nên, nếu như Uchiha Mạ Đạ Dạ hoàn toàn không có hứng thú lại xử lý làng Sương Mù chuyện nhi, cái kia Uchiha Nguyệt cùng Nạ Dạ Xỉ cả cụ kế hoạch là có thể thành công thực thi. Đến lúc đó, Uchiha Nguyệt ít nhất có 90% chắc chắn, tại giải quyết rơi xa nhận thôn phương diện chiến tranh về sau, đi trước làng Sương Mù hoàn thành chính mình báo thù kế hoạch, thành công hủy diệt làng Sương Mù. Thế nhưng, nếu như Uchiha Mạ Đạ Dạ vẫn có hứng thú kia, phải bảo vệ làng Sương Mù, cái kia Uchiha Nguyệt cùng Nạ Dạ Xỉ cả cụ kế hoạch cũng có chút nguy hiểm, tỷ lệ thành công thậm chí ngay cả 3 thành đô không có. Dù sao, Uchiha Mạ Đạ Dạ hiện tại không đơn thuần là một vị ẩn nút cường giả đơn giản như vậy, bên người của hắn còn có Akatsuna no Sasori, Dạ Thần Lăng như vậy chuẩn ảnh cấp cao thủ ở hướng hồ, làng Sương Mù như vậy đại nhận thôn cũng không phải trái hồng mềm, có thể làm cho Uchiha Nguyệt tùy ý đắn đo. Hơn nữa, bây giờ Uchiha Mạ Đạ Dạ đã chuẩn bị phải hoàn thành chính mình người nối nghiệp kế hoạch, thì nhìn Dạ Thần Lăng cùng Akatsuna no Sasori có hay không có cái kia năng lực đánh bại Uchiha Nguyệt, để Uchiha Nguyệt vùi đầu vào Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới quyền. Đương nhiên, Uchiha Mạ Đạ Dạ còn có một tay kia chuẩn bị, đó chính là để Dạ Thần Lăng, hay hoặc giả là Akatsuna no Sasori, vì hắn tìm được một gã khác người nối nghiệp. Lúc này, khả năng ngay cả Uchiha Nguyệt cũng không biết, Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng đã xuất hiện một vị khác người nối nghiệp nhân tuyển. Chỉ tiếc, người kia không phải Uchiha Nguyệt đoán, cũng chính là nguyên tắc kịch tình bên trong Uchiha Obito, mà là một cái khác bị Uchiha Mạ Đạ Dạ xem người tốt, cũng là đồng dạng thân là cổ nổ hạ thôn nhị giả một người. Chỉ bất quá, những thứ này kế hoạch chỉ có Uchiha Mạ Đạ Dạ một người minh bạch mà thôi, còn lại như là Dạ Thần Lăng, Akatsuna no Sasori như vậy ở Uchiha Mạ Đạ Dạ người bên cạnh, cũng không thể biết. Nhưng mà, lúc này đã lâm vào trong nguy cấp Uchiha Nguyệt, cũng không tin tưởng Uchiha Mạ Đạ Dạ kế hoạch rốt cuộc là cái gì. Vì hoàn thành chính mình báo thù kế hoạch, Uchiha Nguyệt chỉ là chuẩn bị ở một cái tháng khổ tu sau đó, liền đi trước xa nhẫn thôn, trợ giúp nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hoàn thành xa nhẫn thôn phương diện chiến sự. Còn như Uchiha Nguyệt lựa chọn tu luyện địa điểm, cũng không có tuyển trạch ở hoàn cảnh tương đối gian khổ phong quốc trong. Từ ly khai cổ nổ hạ thôn trận doanh sau đó, Uchiha Nguyệt cư nhiên đi tới thủy quốc một chỗ tương đối an tĩnh địa phương, cũng là gần sát cạnh biển trong thôn trang tu luyện. Nhìn nữa Uchiha Nguyệt chọn lựa tu luyện địa điểm, cũng là một chỗ tuyệt cao hoàn cảnh sinh hoạt. Bởi vì Uchiha Nguyệt chỗ ở tu luyện địa điểm không đặc biệt chỗ, đúng là hắn ẩn giấu chấn nhỏ cạnh biển. Ở cạnh biển, tiến hành tu luyện nghiêm khắc từ đi tới nơi này một chỗ cạnh biển tu luyện về sau, Uchiha Nguyệt tu luyện tương đối với trước đây mà nói, đích thật là buông lòng rất nhiều. Bởi vì, bây giờ Uchiha Nguyệt đã không cần tiến hành nhiều như vậy tu luyện hạng mục, bình thường chỉ cần hoàn thành một ít trụ cột tu luyện, liền có thể tiến hành chính mình cần tu luyện hạng mục. Không cờ ơn ở tiếp tu cờ giống như kiểu trước đây, mỗi một chủng chính mình học tập kỹ năng đều muốn hoàn mỹ nắm giữ, mỗi một lần bên trong đã từng học qua gì đó, đều muốn một lần nữa trải vớt sợi một lần. Thực lực tiến bộ đến rồi trình độ nhất định, Uchiha Nguyệt tu luyện ngược lại là hóa phức tạp thành đơn giản, chỉ cần đem nguyên bản trụ cột đánh tốt là được rồi. Nhiều thời gian hơn bên trong, ở cạnh biển tu luyện Uchiha Nguyệt đều là ở lĩnh ngộ, đều là trong đầu bắt trước, tìm kiếm để cho mình trở nên mạnh mẽ phương thức. Giờ này khắc này, thân là chuẩn ảnh cấp cường giả Uchiha Nguyệt đã không phải trong tu luyện đột phá, ngược lại là ở ngộ đạo bên trong đột phá, muốn dựa vào ngộ đạo tới trở thành chân chính chuẩn ảnh cấp cường giả. Hơn nữa, không thể không nói ở cạnh biển ngộ đạo, đích thật là một cái phi thường lựa chọn tốt. Chỉ cần là trong người chỗ cạnh biển tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt não hải đều có thể vẫn duy trì một loại huyền ảo không minh, đối với hắn ngộ đạo cũng phi thường có trợ giúp. Nhưng mà, thời gian một tháng thật sự là quá ngắn, muốn để Uchiha Nguyệt chân chính trở thành ảnh cấp cường giả, cơ hồ là không thể. Trừ phi, Uchiha Nguyệt có thể ở nơi nào thu được một ít cơ duyên, nếu không Uchiha Nguyệt tối đa chỉ có thể đem thực lực để thăng một chút mà thôi. Thế nhưng, lúc này đây Uchiha Nguyệt chuẩn bị ở cạnh biển ngộ đạo, dã tâm có thể không phải vẹn vẹn là đem thực lực để thăng một chút mà thôi. Lúc này đây, Uchiha Nguyệt là muốn ở cạnh biển hiểu ra Lạc Nguyệt lưu đao pháp, cũng là đem đao pháp một đường đi tới phần cuối. Còn như để Uchiha Nguyệt chứng kiến tự thân đao pháp đột phá cơ hội, chính là dạ thần lăng sử dụng dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật từ nắm giữ dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật một điểm ra lông về sau, Uchiha Nguyệt giống như là trong nháy mắt bị điểm tỉnh giống nhau, phảng phất mò tới đao pháp cực hạn cho nên, ở nơi này ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong. Uchiha Nguyệt dã tâm chính là nắm giữ tự thân Lạc Nguyệt lưu đao pháp, để thăng tự thân Lạc Nguyệt lưu đao pháp tạo nghệ. Mà Uchiha Nguyệt dã tâm, cũng không phải hoàn toàn không có thực hiện. Bởi vì đang ở Uchiha Nguyệt ở cạnh biển ngộ đạo cuối cùng trong một ngày, Uchiha Nguyệt ngồi xếp bằng ở cạnh biển thời điểm, chợt phát hiện trong đầu xuất hiện một đạo lại một đạo bóng người. Những bóng người kia, cư nhiên ở Uchiha Nguyệt trong đầu sử dụng nổi lên các loại đao pháp. Diễn luyện đứng lên có ý tứ ai nhìn trong đầu đột nhiên xuất hiện từng đạo bóng người, ở nơi nào bắt chước đao pháp diễn luyện đứng lên, Uchiha Nguyệt khỏe miệng mỉm cười, thầm nghĩ, thật sự có ý tứ, dùng loại này ngộ đạo phương thức tu luyện, quả nhiên là tiến bộ rất nhanh. Ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong, ta Lạc Nguyệt lưu đao pháp nắm giữ dường như tốt hơn, hầu như có thể nói là mò tới ảnh cấp đao pháp sát biên giới. Chỉ tiếc, ta đã từng học tập đao pháp thật sự là nhiều lắm. Chế tạo ra Lạc Nguyệt lưu đao pháp cũng là nhiều lắm. Cho nên, ta hiện tại đã nghĩ hóa phức tạp thành đơn giản, đem tất cả Lạc Nguyệt lưu đao pháp đều dung hợp một chỗ, đều hơi có chút chắc trở. Bất quá, lúc này đây ta ngược lại tờ ra thu được một cái cơ hội. Những cái này ở trong đầu ta diễn luyện đao pháp tiểu nhân, dường như diễn luyện tốc độ càng lúc càng nhanh ở trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt liền chuyên tâm ngưng thật nổi lên trong đầu từng bức họa tới. Ngay sau đó, ở Uchiha Nguyệt ngưng thật phía dưới, hắn liền chứng kiến chính mình đã từng học qua hạ tạc đao pháp, sát nhất tộc nhất đao lưu đao pháp, thậm chí còn Lạc Nguyệt lưu đao pháp, còn có những cái này dạ thần chạy đao pháp, lần lượt hiện lên trước mặt của mình. Nhưng mà, sẽ ở đó chút sử dụng các loại đao pháp bóng người, diễn luyện tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, dần dần muốn ngưng tụ lại cùng nhau thời điểm, Uchiha Nguyệt đông nhiên cảm thấy tự thân tinh thần năng lượng tiêu hao. Trong lòng dùng mình liền thối lui ra khỏi lúc trước cái loại này huyền ảo cha nở dê tha y thế nhưng, lúc này đây bởi vì tinh thần năng lượng tiêu hao, do đó chưa hoàn thành ngộ đạo Uchiha Nguyệt, cũng không có vào lúc đó cảm giác được thất vọng. Bởi vì Uchiha Nguyệt ở nơi này một lần ngộ đạo bên trong, có thể là chưa hoàn toàn đem tự thân nắm giữ hết thể đao pháp dung hợp một chỗ. Nhưng là, Uchiha Nguyệt ở tinh thần năng lượng gần tiêu hao sạch sẽ thời điểm. Thấy được tự thân hết thể đao pháp dung hợp một chỗ con đường một cái, để Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt lưu đao pháp, từ chuẩn ảnh cấp bậc thành công để thăng tới ảnh cấp bậc đường có con đường này, ngày sau tu luyện cũng có thể tạm biệt một chút đi được rồi, nếu cùng xỉ cả củ tiên sinh ước định một tháng khổ tu hoàn thành, mặc kệ thực lực của ta có hay không tiến bộ đến rồi dự đoán tiêu chuẩn, ta đều phải đi. Phong quốc, ta Uchiha Nguyệt lại nữa rồi xa nhận thôn nhị giả nhóm. Các ngươi chuẩn bị xong chưa đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.